Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, đừng dọa nàng. Sở Từ theo Bảo Ân chỉ vào phương hướng một đường thẳng đường tìm được rồi. Vị trí này nhà xưởng vốn là có chút hẻo lánh, rời xa dân cư, kiến tạo diện tích cũng đại thật sự, cho nên có thể đoán trước được đến bên trong phương tiện cũng đều sẽ không kém. Chỉ là nhìn đến nhà ăn kia một khắc, Sở Từ vẫn là nhịn không được kinh ngạc một phen. Này nhà ăn cái đến so trong huyện phòng ở còn khí phái. Tới gần vừa thấy, Từ Vân Liệt liền đứng ở cửa chờ. Nhìn lên thấy hắn, biểu tình buông lỏng đón đi lên, thuận tay tiếp được nàng trong tay đồ vật. Sao ngươi lại tới đây? Này xưởng cụ không gần, như vậy chọc đồ vật xách theo không chê mệt? Không mệt không mệt, phụ cận có tàu điện, không tốn bao nhiêu thời gian. Nơi này đầu đồ ăn đều còn không có lạnh đâu. Sở Từ vẫy vẫy tay, ngây ngang theo đi vào. Đúng là cơm điểm, nhà ăn bên trong tràn đầy đều là người, hơn nữa cơ hồ đều là nam nhân. Bởi vậy Sở Từ vừa vào cửa liền có không ít người nhìn chằm chằm lại đây. Từ Vân Liệt tức khắc đen mặt, hung hăng chừng nháy mắt những cái đó, ánh mắt lập tức đan xen qua đi, đem Sở Từ trở thành không khí. Cũng may nhà ăn cũng có phòng, vào đơn độc phòng lúc sau thanh tĩnh nhiều. Phòng bên trong 5 người, 3 nam 2 nữ, trên bàn bãi đầy đồ ăn, cho nên vừa thấy Sở Từ còn mang theo nhiều như vậy đồ vật lại đây, sắc mặt đều có chút kinh ngạc. Ngươi chính là vừa rồi cùng ta gọi điện thoại cái kia? Trên bàn cơm, một cái 28-29 tuổi nam nhân dẫn đầu hỏi một tiếng, theo sau dùng cực kỳ quỷ dị đôi mắt đánh giá nàng. Không rất giống A Liệt, vừa rồi trong điện thoại đầu nữ nhân kia thanh âm nhưng choáng váng. Này nam nhân lại đột nhiên nói, Sở Từ khóe miệng vừa kéo, nhưng cấp Từ Vân Liệt mặt mũi, không hé răng. Từ Vân Liệt thế nàng chuẩn bị tốt vị trí lúc sau, lúc này mới lạnh u nói, nàng trước kia chưa thấy qua nhiều ít người xa lạ, các ngươi đừng dọa nàng. Tấm tắc, kia nam nhân cười cười, hành, chúng ta lại không phải lão hổ sư tử, làm sao khi dễ tiểu muội muội. Vừa mới ta nghe A Liệt nói, ngươi kêu Sở Từ có phải hay không? Ta họ Thẩm, kêu Thẩm Dạng, A Liệt mới vừa tiến đội thời điểm, ta là hắn lão lớp trưởng. Bất quá không giận hắn bao lâu, hắn liền đem ta so không bằng. Ha ha, Từ Vân Liệt, kia chính là quân một đóa kỳ ba. Năm đó mới vừa vào đội, đại gia liền bị điều đi biên cảnh bên kia đánh giặc. Tân binh viên nhóm sợ tới mức muốn chết, còn không có nhìn đến địch nhân, đâu liền bắt đầu run. Cũng liền Từ Vân Liệt không giống nhau, lần đầu tiên đánh giặc liền cứu vài cái chiến hữu, thuận đường còn giết chết đối phương một con tiểu đội ngũ, làm ngay lúc đó liền trường khen một tháng. Từ đó về sau, Từ Vân Liệt liền thành trong đội trọng điểm bồi dưỡng tinh anh. Gia hỏa này một tá trưởng liền lập công, không đến một năm coi như tiểu lớp trưởng, năm thứ hai lại phá cách thành phó liền trường, chỉ chớp mắt lại chuyển chính thức. Mà hắn về nhà phía trước lại lập cái công lớn, chỉ chờ hắn một hồi đi liền sẽ lại lần nữa thăng chức. Này người khác bị thương phần lớn đều sẽ lãnh tiền trợ cấp về nhà làm khác, nhưng hắn không giống nhau, trong đội cho đặc biệt đãi ngộ, làm hắn hảo hảo dưỡng thương, chờ thêm năm lúc sau, phỏng chừng còn sẽ phái từ nước ngoài mời đến bác sĩ chuyên môn thế hắn trị lỗ tai. Liền tính hắn này lỗ tai hảo không được, về sau cũng đến hồi trong đội, Bất luận như thế nào quốc gia đều sẽ có hắn một tịch chức vụ. Rốt cuộc ai làm hắn ở trong đội chính là cái không gì làm không được biến thái đâu. Cái này kêu Thẩm Dạng nam nhân lớn lên cũng không tệ lắm. Chính là mặt có chút bạch, nhìn qua không giống như là cái đương quá binh. Người cũng không giống Từ Vân Liệt như vậy ổn trọng. Thật là nhiều vài phần khôn khéo cảm giác. Ngươi hảo, Thẩm tiên sinh, Sở Từ khách khí nói. Kêu như vậy mới lạ làm gì? A Liệt kêu ta một tiếng Thẩm ca. Ngươi đi theo kêu là được. Mặt khác, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút. Bên cạnh hai vị này nam đồng chí phân biệt là Kỳ Lập Đông cùng Hùng Xuân. Hai vị nữ đồng chí bên trong. Một cái là trong đội vệ sinh viên. Cùng ngươi giống nhau là tới làm khách. Kêu Dịch Tình. Mặt khác một vị Dịch Tình biểu muội. Trước mắt ở ta này trong xưởng đương tiểu kế toán. Kêu Nghiêm Cầm, tất cả mọi người đều là người một nhà, ngươi không cần câu nệ. Hết chương.